Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, kia mấy chỉ sứa vui sướng mà chiều hải chi xâm đảo phương hướng bơi đi. Lại phảng phất không thấy được bên ngoài bao vây lấy đảo nhỏ sứa dường như. Một đầu đụng phải đi lên, mọi người kinh hô một tiếng, nhưng mà. Ngay sau đó. Lũ lụt mẫu cùng sứa con chạm vào nhau địa phương cư nhiên như là hai quả thạch trái cây chạm vào. Nhau dường như mềm mại mà bắn một chút theo sau. Sứa con chậm rãi hòa tan, hối nhập lũ lụt mẫu trong cơ thể, giống như là một cái cùng đại bọt biển dung với nhất thể tiểu bọt biển. Giây lát gian, sứa con đã không thấy tăm hơi bóng dáng, sứa con trong cơ thể mấy người thì tại này một trong quá. Trình đạn vào lũ lụt mẫu trong cơ thể, Mễ Tiểu Thanh kinh ngạc mà nhìn chính mình tay chân. Rõ ràng chính mình hành động gian có thể mang theo một mảnh nước gợn. Chính là, quần áo cùng da thịt không hề có tẩm ướt cả mơ siêu lý tư đặc thật cẩn thận phùng một con bơi tới. Chính mình bên người cá hề, căn bản không dám buông tay, Bạch Khởi tắc rậm rậm chân. Phát hiện bọn họ chính đạp lên một tòa trong suốt nhịp cầu thượng, chung quanh có rất nhiều trong. Suốt nhịp cầu, liên tiếp sứa vách tường cùng sứa trong cơ thể trung gian kia tòa đảo nhỏ, nơi này phong cảnh mỹ lệ. Lại kỳ dị, dẫn tới mấy người không được mà nhìn tới nhìn lui. Trong mắt đều mau không đủ dùng, ngươi đang làm cái gì? Lộc Tinh Nam thình lình xảy ra thanh âm hấp dẫn mọi người chú ý, Lý Tư Đạc. Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người sôi nổi nhìn về phía Lộc Tinh Nam tầm mắt nơi, ở sứa chung. Tô Bất Ngữ không biết khi nào đã vào được, nhưng hắn tọa giá, kia chỉ quốc vương sứa lại không có giống mọi người sứa giống nhau biến mất. Mà là ngừng ở to lớn sứa bên ngoài, mềm mại xúc tua giống như sao chổi cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua sứa đảo vách tường, Tô Bất Ngữ cười. Cười, vươn tay. Ấn ở sứa đảo trên vách kia chỉ sứa xúc tua cư nhiên cong chiết thành 5 căn ngón tay hình dáng. Chậm gì gì mà tiến đến hắn nâng lên bàn tay vị trí thượng một người. Một con sứa, phẳng phất cách này chỉ sứa khổng lồ vách tường tiếp cái trưởng, theo sau. Kia chỉ quốc vương sứa dẫn đầu thu hồi dâu, mềm mại dâu lắc lắc, như là cùng Tô Bất Ngữ cáo biệt Tô Bất Ngữ thu hồi tay. Lui ra phía sau một bước, sau đó, hắn làm cái lệnh ở đây tất cả mọi người kinh sợ động tác, chỉ thấy cái kia thực lực sâu không thấy. Đáy Tô Bất Ngữ hướng tới kia chỉ quốc vương sứa cúi xuống thân. Cung kính mà cúc một cung, quốc vương sứa dâu giống đóa hoa dường như tràn ra. Lại chậm rãi thu nạp, nó xoay cái vòng, chậm gì gì mà hướng tới sứa đảo đỉnh đầu thổi đi, Tô Bất Ngữ đứng dậy. Mắt nhìn kia chỉ quốc vương sứa dần dần đi xa, cuối cùng, ngồi ở kia chỉ sứa khổng lồ trên đầu, Lý Tư Đạc. Tô ca, người đây là, Tô Bất Ngữ nhìn kia chỉ quốc vương sứa, thấp giọng nói, các ngươi không phải muốn gặp một lần cái kia thành lập này tòa hải chi xâm đảo kỳ nhân sao? Vị này là được ai? Mễ Tiểu Thanh khó có thể tin mà ngẩng đầu lên nhìn lại, Bạch Khởi vội nói. Không phải nói là một cái thí luyện giả kiến này tòa đảo sao? Nhưng chúng ta vừa mới rõ ràng nhìn đến chính là một con sứa. Đúng rồi, Bạch Khởi đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, Lộc Tinh Nam che miệng lại. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ, Mễ Tiểu Thanh, thí luyện giả giết người sẽ sa đọa thành yêu quái? Kia chỉ sứa chẳng lẽ chính là thí luyện giả biến thành yêu quái? Tô Bất Ngữ nhấp khởi môi, Lý Tư Đạc, chính là, lời nói đến bên miệng, hắn lại nói không được nữa. Rõ ràng Tô Ca đối với giết người sa đọa thí luyện giả thập phần thống hận. Đối yêu quái cũng chưa từng thủ hạ lưu tình, lại như thế nào sẽ đối như vậy một cái sa đọa thành yêu quái thí luyện giả như thế tôn kính. Lý Tư Đạc biết trong này tất nhiên có chuyện. Nhưng lại không biết có nên hay không lập tức hỏi ra tới, nhưng mà. Tô Bất Ngữ lại vào lúc này cười một tiếng, các ngươi đều suy nghĩ cái gì? Ta đại khái cũng có thể đoán được, hắn đích xác đã từng là một người thí luyện giả. Sau lại bị ngươi sở chế, người nọ thao tác hắn giết người, Tô Bất Ngữ trên mặt như cũ mang theo cười. Ta nhìn hắn như thế nào sa đọa thành yêu quái? Nhìn hắn ngày đêm gặp lương tâm tra tấn, bởi vì hắn lý trí quá thịnh, này ngược lại làm hắn trở thành yêu quái lúc sau càng thêm thống khổ, Bạch Khởi đột nhiên nhớ tới. Tô Bất Ngữ từng đối tên kia ở thang tầng thí luyện trường chung bởi vì giết người quá nhiều. Lập tức liền phải sa đọa thành yêu quái thí luyện giả Thẩm Bát Nguyệt nói qua nói, nguyên lai là bởi. Vì Tô Ca đều trải qua quá, mới có thể đối người nọ nói ra, vẫn duy trì lý trí, gian nan mà sống sót, nói vậy sao, ta cũng không phải đối sở hữu sa đọa thành yêu quái thí luyện giả đều có mang hận ý. Ta chỉ là chán ghét những cái đó dễ dàng giết người thí luyện giả. Bọn họ không biết chính mình hiện tại sở có được bình thường. Là nhiều ít bởi vì sai lầm mà sa đọa thành yêu quái. Lại vẫn lưu giữ lý trí không bình thường thí luyện giả nhóm đau khổ theo đuổi lại cầu mà không được. Đồ vật, Tô Bất Ngữ xoay người nhìn về phía bọn họ. Ở thí luyện trường, vĩnh viễn không cần giết người, bốn người nhìn trên mặt hắn ý cười. Không khỏi khẩn trương lên, Tô Ca, ngươi vì cái gì? Lý Tư Đặc muốn nói lại thôi, Tô Bất Ngữ mi mắt cong cong. Là hỏi ta vì cái gì vẫn luôn đang cười sao? Bởi vì, hắn là nơi này quốc vương. Quốc vương nói này tòa Hải Chi Sâm đảo là một tòa vui sướng đảo. Ở chỗ này chỉ có vui sướng. Ở chỗ này chỉ có thể mỉm cười. Không thể đem bên ngoài sầu khổ mang tiến vào, hắn nhịn không được sờ sờ chính mình mỉm cười khóe. Miệng, tuy rằng, thời gian qua đến lâu lắm, đại khái chỉ có số rất ít người còn nhớ rõ vị này quốc vương kiến đảo ước nguyện ban đầu. Chính là ta nhớ rõ, ta nhất định sẽ tuân thủ cùng hắn ước định, Lộc Tinh Nam trần chờ hỏi. Ngươi, cùng hắn quen biết, Tô Bất Ngữ. Các ngươi vừa mới xem ta đối hắn như vậy cung kính thời điểm liền muốn hỏi đi. Này cũng không có gì khó mà nói, vô luận hắn là bộ dáng gì. Vô luận ta ở khi nào chỗ nào, ta đều sẽ nói, Tô Bất Ngữ một lần nữa nhìn về phía kia chỉ ngồi ở sứa khổng lồ đỉnh đầu như là ngồi ở trời cao. Phía trên quốc vương sứa, hắn là ta ở Kim Tự Hải dẫn đường người, là ta cả đời bạn bè. Là ta tôn kính lão sư, này, ngươi, Lộc Tinh Nam lúc này đã khiếp sợ mà nói không ra lời. Hắn nhìn nhìn quốc vương sứa, lại nhìn nhìn Tô Bất Ngữ, người đến tột cùng là ai? Tô Bất Ngữ cười hì hì nói, ta sao, chẳng qua là đảo huyền hải manh tân mà thôi, Lộc Tinh Nam. Ngoặc kép, ngươi lại gạt ta, Mễ Tiểu Thanh bỗng nhiên vỗ tay nói. Cho nên, người biết thí luyện giả giết người sẽ sa đọa thành yêu quái. Người biết sa đọa thành yêu quái thí luyện giả có thể dựa vào chính mình nỗ lực giữ lại lý trí. Người biết Hải Chi Sâm là nhân công chế tạo đảo nhỏ. Đều là bởi vì hắn. Tô Bất Ngữ nhìn nàng, cười nói, đương nhiên không chỉ như vậy. Ngay cả, hắn ánh mắt đầu hướng Lộc Tinh Nam. Lộc Tinh Nam đầy mặt nghi hoặc. Ngay cả cái kia có thể giúp thí luyện giả không sa đọa thành yêu quái kỹ năng cùng có được cái này. Kỹ năng thí luyện giả, cũng là vì hắn, ta mới biết được từ từ. Lộc Tinh Nam lay ngón tay đầu đếm đếm, trong ánh mắt cơ hồ cong thành khoanh nhang mũi. Hắn thất thần hô, ngươi đến tột cùng ở Kim Tự Hải đãi nhiều ít năm a? Cư nhiên còn dám kêu chính mình manh tân. Chiếu ngươi nói như vậy nói. Những cái đó tự xưng chính mình là thâm niên giả thí luyện giả nhóm đều thành đồ cổ cùng hóa thạch. Có phải hay không? Tô Bất Ngữ liêu liêu chính mình tóc mái. Cười tủm tỉm nói, Lộc Nam Nam, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi không cần tùy tiện hỏi nam hài tử tuổi sao? Đây chính là bí mật nha, nhà cái giám a. Còn nam hài nhi đâu? Ngươi đều là nam hài nhi ba ba hoặc ra ra đi. Phi. Như thế nào liền chính mình cũng mắng đi vào, Lộc Tinh Nam sắc mặt cổ quái. Thật lâu sau đều không có khôi phục lại, Bạch Khởi nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Từ vừa mới khởi ta liền vẫn luôn muốn hỏi, hắn có phải hay không có chỗ nào không đúng? Không giống như là yêu quái, cũng không giống như là thí luyện giả. Ngược lại là giống đáy biển bình thường sinh vật, Mặc dù vừa rồi hướng ngươi chào hỏi cũng không giống như là một cái có lý trí người làm được. Đảo như là một loại huấn luyện ra phản xạ có điều kiện, cho nên. Toka, ngươi có phải hay không còn có cái gì không có đã nói với chúng ta? Tô Bất Ngữ tươi cười chưa biến, ánh mắt lại hắc không thấy đế tiểu bạch. Ngươi đoán không sai, hắn gần từng chữ một chậm rãi nói. Nguyên bản hắn tuy rằng biến thành yêu quái, lại còn có thể giống người giống nhau tiến hành giao lưu. Hiện tại, hắn hoàn toàn biến thành một con vui sướng sứa, mà đem hắn biến thành bộ dáng này. Đúng là cái kia nghe nói có thể không cho giết người giả sa đọa kỹ năng gây ra, Tô Bất Ngữ khóe môi. Giơ lên, ánh mắt sắc bén, trên thế giới này trước nay liền không có cái gì thuốc hối hận. Cũng không có lối tắt. Mà cái kia cái gọi là không cho giết người giả sa đọa là lớn nhất nói dối. Ngày nay, Lộc Tinh Nam thế giới quan bị điên đảo. Sở hữu hắn nguyên bản tưởng thật sự sự tình tất cả đều bị Toka lật đổ. Hắn hai chân rung động, cơ hồ muốn đứng thẳng không xong, này rốt cuộc là như thế nào hồi một chuyện. Lộc Tinh Nam ôm chính mình nói giọng khàn khàn, Tô Bất Ngữ. Hắn đã từng nghĩ tới có thể hay không có những người khác kỹ năng là về đem sa đọa thí luyện giả. Xoay chuyển trở về, liền làm ta giúp hắn tìm, ta vì hắn tìm rất nhiều nghe kỹ năng tên giống như là có thể khởi cái này tác dụng thí luyện giả. Nhưng mà, phần lớn đều đối hắn không dùng được, hắn một ngày so một ngày mất mát. Lại một ngày so một ngày càng thêm bức thiết mà muốn tìm được người như vậy, rốt cuộc. Hắn tại đây tòa đảo nội tìm được rồi cái kia thí luyện giả trước nay vô. Dụng chính mình kỹ năng đã làm chuyện như vậy, ở hắn thỉnh cầu dưới, liền đối với hắn phóng ra chính mình kỹ năng, Mễ Tiểu Thanh. Kỹ năng không thành công, Tô Bất Ngữ, kỹ năng thực thành công, Lý Tư Đặc nhíu mày, chẳng lẽ là hắn không có từ yêu quái biến thành người. Tô Bất Ngữ, không. Hắn xác thật từ yêu quái biến thành người, lúc này bọn họ tất cả đều mông, vậy ngươi vì cái gì? Tô Bất Ngữ, một lần nữa biến thành người hắn thập phần hưng phấn, ta cũng thực vì hắn cao hứng. Nhưng là, một năm về sau, hắn bắt đầu làm ác mộng. Ác mộng, hắn biến thành thị huyết quái vật, không ngừng giết người ăn thịt người, hắn tinh thần một ngày so một ngày kém. Cuối cùng, hắn bị buộc điên rồi, hắn phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Trở nên không hề giống chính hắn, hoặc là nói. Lúc này hắn so sa đọa thành yêu quái lại có một viên nhân loại tâm khi hắn càng thêm đáng sợ. Hắn thành khoác ra người yêu quái, Mễ Tiểu Thanh che miệng lại, ở mỗi một ngày. Hắn cầu ta chấm dứt hắn. Hắn nói, này không phải hắn sở cầu biến hóa. Hắn thất bại, Bạch Khởi khẩn trương hỏi. Vậy ngươi làm sao? Mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Tô Bất Ngữ bật cười. Ta sao có thể làm như vậy? Hắn hiện tại chính là người A. Giết hắn, ta không cũng bắt đầu sa đọa sao? Hoặc là nói, đây mới là hắn cái này yêu quái dụng tâm hiểm ác, Lộc Tinh Nam vỗ về ngực. Nhịn không được thúc giục hắn mau chút nói tiếp, Tô Bất Ngữ chỉ trong suốt kiều cuối. Chúng ta vừa đi một bên nói đi, hắn bình thản ung dung mà đạp lên trong suốt nhịp cầu thượng. Như là đi ở giữa không trung, ta cũng không nghĩ lại nhìn đến hắn cái dạng này đi xuống. Nếu là hắn khôi phục lý trí, nhìn đến cái dạng này chính mình, nói vậy sẽ càng thêm thống khổ, Bạch Khởi xoay người. Đối mặt Tô Bất Ngữ, đảo đi ở trên cầu, vậy ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tô Bất Ngữ chậm rãi nói, ta tìm được rồi một cái thí luyện giả, đem hắn biến thành nơi này sứa, ta không biết ta cách làm có phải hay không quá mức ngạo mạn. Rốt cuộc, ta không có trưng cầu hắn ý kiến, thẳng đến hắn ở biến thành sứa cuối cùng một cái chớp mắt. Đối ta tinh tường nói hai chữ, cảm ơn, hắn cư nhiên đối ta nói cảm ơn, Tô Bất Ngữ cười khổ một tiếng, từ đây. Hắn thành chính mình trong vương quốc chân chính quốc vương, Tô Bất Ngữ tươi cười nhẹ nhàng. Mà ta tắc sẽ vâng theo quốc vương mệnh lệnh, tại đây tòa đảo hào hào ngoạn nhi, vui vẻ ngoạn nhi, bốn người động tác nhất trí nhìn hắn đỉnh đầu Diêu Phi thường vui sướng tai mèo, người một vui vẻ. Tổng cảm giác những người khác liền phải xui xẻo, năm người mới từ pha lê nhịp cầu trên dưới tới. Đã bị Hải Chi Sâm trên đảo mọi người vây xem, siêu những người đó biểu tình quỷ dị lại nóng bỏng. Xem đến Lý Tư Đặc ra đầu tê dại, hắn tả nhìn xem. Hữu nhìn xem, phát hiện trừ bỏ Lộc Tinh Nam bên ngoài, mặt khác mấy người đều ở như vậy ánh mắt như cá gặp nước, Lý Tư Đặc hận không thể cầm Lộc Tinh Nam. Đôi tay, chi kỷ, ta rốt cuộc tìm được cùng ta giống nhau người bình thường. Lộc Tinh Nam vừa mới chuẩn bị đối Lý Tư Đặc nói cái gì đó. Liền thấy đi tốt đàng trước mặt Tô Bất Ngữ bất động thanh sắc mà lui về phía sau hai bước. Cắm đến hắn cùng Lý Tư Đặc trung gian, hai người đồng thời run lên, đại lão. Đừng làm sự tình a. Lý Tư Đặc hảo vận khí lúc này lại phát huy tác dụng, chỉ thấy Tô Bất Ngữ đầu vung. Mặt hướng tới Lộc Tinh Nam nói. Tiểu Lộc Tử, chuẩn bị tốt, ta muốn dạy ngươi tân một khóa, Lộc Tinh Nam vẻ mặt ngốc. Ngươi từ từ, có ý tứ gì? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà nhìn từ trong đám người đi ra một cái xinh đẹp cao gầy nữ thí luyện. Dạ, nàng hỏi mọi người. Chúng ta vừa mới nhìn đến cái này to lớn sứa phía trên kia chỉ quốc vương sứa rời đi. Nó là tài các ngươi lại đây sao? Nàng chớp chớp mắt, biểu tình đáng yêu lại thân thiết. Chẳng lẽ các ngươi chung có người là quốc vương sao? Tiếng nói vừa dứt, Lộc Tinh Nam liền cảm giác ai ở sau lưng đẩy chính mình một phen, hắn một cái lảo đảo liền đứng ở. Mọi người đằng trước, nữ thí luyện giả vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn. Nguyên lai chính là ngài a, thất kính, quốc vương, thật là quốc vương sao? Ngươi là nào phiến hải vực thí luyện giả? Đây là ngươi kỹ năng sao? Mọi người vây quanh đi lên, sắp đem Lộc Tinh Nam bao phủ, hắn dãy dụa quay đầu lại, hắn lâm thời các đồng đội lại đều đã không. Thấy tung tích Lộc Tinh Nam, ngoặc kép, nhất thiết túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã là trăm năm thân a. Nhớ trước đây hắn như thế nào liền đem Tô Tất Tất trở thành đáng giá phó thác người tốt đâu. Kia chỉ có một tự tới hình dung. Hạt, hết chương.